Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chính văn chương 382, diệu âm đa tạ chiêu đãi. Khai thiếu, có thể hay không để nô tỳ tiến nhập không gian chi bên trong tu luyện? Côn Tuyết cung kính nói. Đối với những cái kia đố đen, lại nàng nhìn lại, còn là tu luyện trọng yếu nhất. Vương Khai nghe vậy nhíu mày, có chút ngạc nhiên quét nàng liếc mắt, khi hạ điểm đầu cười nói, đã ngươi không nguyện ý du ngoạn, kia bản thiếu liền đưa ngươi đi thông thiên tháp bên trong tu luyện đi. Bạch, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là lật tay đem Côn Tuyết đế nữ thu nhập thông thiên tháp bên trong. Ngược lại nhìn về phía cái kia trầm mặc không nói Thanh Nhi. Cười nhạt nói, ngươi là muốn gặp Phượng Thiên Nam sao? Không, là, hy vọng Khai thiếu có thể thành toàn. Thanh Nhi do dự một cái, nghiến chặt hàm răng lấy hạ thấp người thi lễ. Thanh Loan Hỏa Phượng vốn thuộc một đôi, căn bản không thể tách ra quá lâu. Nó tình yêu chung trinh, Vương Khai cũng là đối nó khâm phục không thôi. Tốt a, bản thiếu liền đưa ngươi đi gặp Phượng Thiên Nam. Bất quá, ngươi phải thật tốt cùng hắn nói một câu. Lần sau còn dám cùng bản thiếu bất kính, chết là hắn tốt nhất hạ tràng. Vương Khai nhún vai, có chút lạnh nhạt nói. Theo Tương Thanh mà cũng cùng nhau đưa vào thông thiên tháp. Vương Khai thì là chắp hai tay sau lưng, híp hai mắt đánh giá bốn phía. Đột nhiên cười một tiếng nói, Tĩnh Tuyền nha Tĩnh Tuyền, bản thiếu ngược lại muốn xem ngươi có thể ẩn núp đến khi nào. Bạch, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai hai mắt ở trong ngân quang chợt hiện. Liếc nhìn phía dưới, mặt của mọi người đầy đủ bộ xuyên thấu mà qua. Căn bản là không có cách che chắn chân thực chi nhãn nhìn trộm. Ây, chấm ngoặc kép, nhưng lập tức, Vương Khai lại là tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Liền tranh thủ chân thực chi nhãn thu vào. Thật sự là ở đây cô gái xinh đẹp quá nhiều. Cái kia vô số cỗ tiết trắng thân thể mềm mại. Quả thực nhìn để cho người ta khó mà cầm giữ ở. Tiểu ca, người vừa mới đang nhìn cái gì nha? Cặp mắt kia, hẳn là rất lợi hại a. Đột nhiên, nhất đạo cực kỳ yêu mị âm thanh từ bên tai vang lên. Lập tức dẫn tới Vương Khai ánh mắt ngưng tụ. Này âm thanh, rất tinh tường, chỉ gặp ở một bên. Đang đứng một vị ăn mặc cực kỳ bại lộ nữ tử. Toàn thân trên dưới kim sa vờn quanh. Ngoại trừ ba điểm chỗ có kim sắc giáp phiến che chắn bên ngoài. Còn lại bộ vị, tất cả đều bại lộ trong không khí. Cái kia hai chân thon dài, da thịt thắng tuyết, không chứa một chút thịt dư eo thon, cùng trên bụng đáng yêu cái rốn, còn có cái kia trước ngực cho thấy hình dáng, quả thực để cho người ta nhìn muốn ngừng mà không được. Chung quanh không ít võ giả, giờ phút này đều là vô hạ chú ý đố đen, ngược lại là hai mắt tỏa sáng đánh giá nàng. Diệu âm, Vương Khai ánh mắt hơi lấp lóe, như thế cách ăn mặc, như thế âm thanh. Không phải là cái kia hoan hỷ Phật tự tục ra đệ tử Diệu Âm sao? Tức liền dẫn một cái mặt nạ màu vàng óng. Nhưng muốn che lấp, cũng phải đem cách ăn mặc đổi một cái nha. Ha ha, bản thiếu hai mắt chính là khai thiên chi nhãn. Chỉ cần bị bản thiếu ánh mắt nhìn chăm chú một cái. Thiên địa vạn vật thậm chí bất luận cái gì sinh linh. Sinh tử đều la lại ở bản thiếu một ý niệm. Vương Khai nhún vai. Âm thanh ra vẻ trầm thấp thần bí nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Diệu âm nghe vậy đôi mắt đẹp chớp động. Kim sắc mặt nạ bên dưới thần sắc. Đột nhiên trở nên quái dị không thôi. Như này phương thức nói chuyện. Vì sao cảm giác như vậy quen thuộc đâu. Mà lại, người này, rõ ràng chính là đang khoác lác nha. Người thế nhưng là không tin. Ha ha, không nếu chúng ta thử một lần đi. Vương Khai híp hai mắt, vừa mới nói xong, chính là trực tiếp thi triển chân thực chi nhãn nhìn về phía Diệu Âm. Ông, khi cái kia trong mắt bạc quang thiểm thước mà ra, lập tức đem Diệu Âm toàn thân trên dưới, nhìn gọi là một cái rõ rõ ràng ràng. Như thế kình bạo xong đẹp tới cực điểm thân thể mềm mại. Khiến cho Vương Khai làm một chút nuốt nước miếng một cái. Thốt ra nói. không nghĩ tới tiểu nương bì này còn rất ưa thích hình xăm nha. Chậc chậc, trên ngực cái kia đóa yêu diễm mân côi, thật là không tệ nha. Hắc hắc, bụng dưới bên dưới nơi đó, bụi cỏ mặc dù thưa thớt nhưng cũng rất chỉnh tề nha. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe Diệu Âm Nhãn Quang hoảng hốt, vội vàng duyên dáng gọi to một thanh ngồi xổm trên mặt đất. Hai tay ôm lấy trước ngực, ngữ khí có chút mất tự nhiên nói ra. Công tử, người cặp mắt kia, chấm ngoặc kép, công tử đại gia ngươi. Bản thiếu là Vương Khai. Hắc hắc, Diệu Âm con bé nghịch ngợm. Thân hình của ngươi thật là không tệ. Đa tạ chiêu đãi. Cáo từ không tiễn. Vương Khai nhún vai, có chút vui sướng cười to một âm thanh. Lập tức chắp hai tay sau lưng, đắc ý cất bước rời đi. Nhưng mà, Diệu Âm giờ phút này dĩ nhiên đã ngu ngơ ngay tại chỗ. Nhãn quang đờ đẫn nhìn qua Vương Khai bóng lưng, thật lâu mới là phản ứng lại. Bỗng nhiên đứng dậy, hung hăng dậm chân, nghiến chặt hàm răng chửi mắng nói. Hỗn đản Vương Khai, hỗn đản, đáng giận hỗn đản, Diệu Âm định cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Bạch, lập tức, liền gặp Diệu Âm quanh thân tràn ngập hàn ý từ sau truy hướng về phía Vương Khai. Cái kia thân thể mềm mại lắc lư ở giữa, khiến cho nàng cái kia thân thể càng làm cho người ta mê say. Dẫn tới chúng nhiều cường giả không khỏi là cuồng nuốt nước miếng. Dừng lại, Diệu Âm cái kia tràn ngập nổi giận âm thanh từ sau vang lên. Lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại, lấy lại tinh thần, đánh giá thân thể mềm mại của nàng, không khỏi sờ lên cằm, có chút ngoạn vị cười nói. Ngươi là muốn cho bản thiếu phụ trách sao? Ha ha, chớ vọng tưởng, không có cửa đâu. Bất quá, tới làm bản thiếu tỷ nữ, vẫn là miễn cưỡng đúng quy cách. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ta muốn giết ngươi. Bạch, bỗng nhiên, liền gặp Diệu Âm dương nanh múa vuốt lao thẳng về phía Vương Khai. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, trực tiếp bị Diệu Âm cho nhào ngã trên mặt đất. Vương Khai thần sắc kinh ngạc nhìn lấy nằm sấp trên người mình Diệu Âm. Vung lên tay đến, đem hai tay của nàng nắm chặt, có chút khinh bỉ hừ lạnh nói. Con bé nghịch ngợm, cho dù ngươi lại ưa thích bản thiếu, cũng không thể dùng sức mạnh a. Huống hồ, bản thiếu không thích nhất chính là như thế thô lỗ phương thức. Nếu là ngươi ưa thích, cái kia cũng cần phải là bản thiếu đối ngươi dùng sức mạnh. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệu Âm nghe vậy lập tức nghiến chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy nổi giận chi ý, lại không dám động võ. Dù sao, nơi này chính là Phiêu Miểu Đăng Mê Hội, không thể động võ, cho dù động võ, ta cũng tất nhiên không phải Vương Khai đối thủ. Đã vậy chỗ có quy củ tại, sao không lấy những phương thức khác đối phó Vương Khai đâu? Diệu Âm nhãn quang hơi lấp lóe, vừa mới Vương Khai cũng không có động võ phản kháng. Không phải vậy bằng vào cảnh giới của hắn thực lực, như thế nào sẽ bị mình bổ nhào đây này? Bởi vậy có thể thấy được, Vương Khai cũng không thể không tuân thủ Phiêu Miểu Đăng Mê Hội quy tắc. Thật tình không biết, Vương Khai vừa mới vốn là cố ý để cho nàng bổ nhào vào. Đối với Phiêu Miểu Đăng Mê Hội quy củ, chỗ nào hội tuân thủ đâu? Chỉ gặp Diệu Âm nhẹ thanh cười một tiếng, cực kỳ hào phóng đứng dậy, có chút yêu mị nói ra. Tiểu ca, chúng ta tới đoán xem đố đèn như thế nào nha. Đoán đố đèn. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, chậm rãi đứng dậy, đập một phen áo bào, ngược lại chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói. Chỉ là đố đèn như vậy, không phải bản thiếu khoe khoang. Đánh trong bụng mẹ, bản thiếu liền phá hết thiên hạ tất cả đố đèn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Hừ, các hạ khẩu khí thật lớn. Đột nhiên, nhất đạo tràn ngập không vui thanh âm vang lên, lập tức dẫn tới Vương Khai ánh mắt ngưng tụ. Sao sao sao cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.